Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5051, Ám Khuy 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nỗi vừa rồi kia ba người tiến lên khiêu khích lại chỉ nói một ít không thể hiểu được nói, không có động thủ liền chạy mọi người cảm khái. Kia ba người vận khí tốt a, bất chi bất giác mà, tránh được một kiếp. Mặc Liên Thành bình tĩnh tự nhiên, tiếp tục nướng con thỏ thịt, không có phát biểu ý kiến. Mộc Liêu Tô lại nhẹ giọng dò hỏi, đại nhân, muốn hay không ta đuổi theo nhìn xem. Mặc Liên Thành thành thạo ngầm bột thì là, không cần thiết đi, lời này, có ý tứ gì, nếu là muốn giải thích nói, chính là rất nhiều loại. Đôi khi, phiền toái không cần bọn họ đi tìm, liền sẽ hàng đến bọn họ trên đầu. Đổi cái ý tứ là, xem kia ba người tư thái, như vậy kiêu ngạo, liền tính bọn họ không đi tìm, nghiệt duyên cũng sẽ không đoạn. Chính là mặc kệ như thế nào, tiểu bạch hổ chạy, tiểu kiều kiều rất là thương tâm, khóc cái không ngừng, đây là sự thật. Khúc đàn nhi dùng ra cả người thủ đoạn, a hống, hảo sinh khuyên, cho nàng kể chuyện xưa, thậm chí, liền cất chứa sở hữu món đồ chơi đều dọn ra tới, cũng chưa có thể hống tiểu gia hòa vui vẻ. Hiện tại tiểu hài tử, càng ngày càng khó làm, có hay không? Nhớ năm đó, nàng chỉ cần đối dục nhi câu một câu ngón tay. Dục Nhi liền cao hứng cay đã nửa ngày. Sở dĩ nghĩ như vậy, đó là bởi vì, mộ nữ hoàn toàn không có kết thúc làm mẫu thân trách nhiệm a, đương nhiên cũng là Dục Nhi từ nhỏ, liền quá làm người bớt lo. Cho nên, mộ nữ là hoàn toàn thể hội không đến mang hài tử vất vả. Bên này, Khúc Đàn Nhi hống nữ nhi tuyên bố thất bại, bên kia, Mặc Liên Thành không nhanh không chậm mà, đem gia vị đều phóng hào, lại nướng một thời gian, một con thỏ chân chín. Lại hương lại giòn, nhìn kỹ, còn có thể thấy giọt dầu tử, ở mặt trên tư tư nhảy lên. Rõ ràng dùng giống nhau gia vị, nướng giống nhau hỏa, nhưng là, rõ ràng, Mặc Liên Thành thân thủ nướng ra tới thỏ chân thịt, so những người khác muốn cao phân rất nhiều. Một đám người đối với kia chỉ hương khí phun phun thỏ chân thịt thèm nhỏ dãi. Mộ gia nướng thịt, cùng mộ gia pha trà, giống nhau được hoan nghênh. Này con thỏ chân, Mặc Liên Thành không tính toán phân. Hắn hướng khóc đến thương tâm tiểu kiều kiều vẫy tay, kêu. Kiều kiều lại đây, nghe thân thiết kêu to thanh, tiểu kiều kiều mơ mơ màng màng xoa hai mắt đẫm lệ, nhào vào trong lòng ngực hắn, đáng thương hề hề lên án. Cha, uy vũ ném xuống kiều kiều, không cùng kiều kiều chơi. Mặc Liên Thành một bên nhanh chóng rời đi nướng đến hỏa hậu vừa lúc thịt thỏ, một bên bình tĩnh hống. Ân, tiểu bạch hổ không phải không cần kiều kiều, nó là phải về nhà. Tiểu gia hỏa nghi vấn mà chớp đôi mắt, về nhà, Mặc Liên Thành nghiêm túc mặt, ân, nó có người nhà, ở bên ngoài không thể chơi lâu lắm. Tiểu gia hỏa không biết minh bạch không minh bạch, đột nhiên đô miệng, cường điệu nói. Kiều Kiều là uy vũ người nhà, Mặc Liên Thành hướng dẫn từng bước nói, Kiều Kiều người nhà, là cha, mẫu thân, Dục Nhi ca ca, còn có vài vị thúc thúc, ân, còn có một ít, người ông ngoại, tổ mẫu từ từ. Người chưa thấy qua, tất cả tại trong nhà, chờ chúng ta trở về tìm bọn họ. Khó được, mỗ ra rong dài một hồi, Mặc Liên Thành không chê phiền lụy mà, đem tiểu kiều kiều người nhà đếm cái biến. Mọi người nghe được ý cười hòa thuận vui vẻ, người nhà cái này từ, đối với bọn họ, khác phức tạp. Lúc này nói lên đại huyền giới, đột nhiên mà, mọi người đều có điểm hoài niệm đại huyền giới nhật từ. Duy độc, một bên, an tĩnh thiếu niên bĩu môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đếm mọi người tên, chính là rơi xuống hắn, mộ ra tâm tư rõ như ban ngày, đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới. Thiếu niên nghĩ như vậy, thật đúng là oan uổng mộ ra. Ở mộ ra trong lòng, thiếu niên thật đúng là, xa xa bài không thượng hào. 5054, cách chương.